Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khôn Lo Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ cho Quán Truyện. Và ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để ủng hộ, động viên, khích lệ thêm cho Khôn Lo Mẹ nhé. Và nhân tiện đây thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tới một bạn tên là Bà Tuấn, bạn đã donate ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Tập 315 có tựa đề Lưu Hồng vào tử linh giới. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Cùng lúc đó, Lưu Hồng chuẩn bị rời đi. Ngày mai Tình Vũ phủ đệ sẽ mở ra, Tổ Vũ sẽ ra ngoài. Ta đã tận tình tận nghĩa giả làm người tới ngày hôm nay, bây giờ mà có không đi thì e là không kịp. Tái kiến, tiểu tử. Lưu Hồng thầm nhủ, sau đó bước vào hậu điện cung kính nói. Đại nhân, bên ngoài như hổ rình mồi, hy vọng đại nhân có thể ra khỏi thành đi dạo một vòng, trấn nhiếp một phen, không cần ra tay. Đến thiền diệt cổ thành chơi là được, khiến mọi người nghĩ rằng ngài cùng thiền diệt đại nhân đang hiệp thường cách đối phó với bọn họ. Ngày mai Tổ Vũ sẽ ra ngoài, nếu hiện giờ không trấn nhiếp vạn tộc một phen thì ta lo ngày mai sẽ phiền toái. Tình Hồng tự ngẫm một lúc bèn cảm thấy cũng có lý, chậm rãi đáp. Ta ra ngoài, người đừng có chạy loạn, cũng đừng gây chuyện, càng không được phép tiến vào thông đạo tử linh. Ta có cảm giác không ổn, trong nháy mắt vừa rồi phía dưới tử khí đại thịnh. Có cường giả tử linh đi ngang qua, đừng trách ta không nhắc nhở người. Tinh Hồng cảnh cáo, đừng có chạy loạn, vừa rồi y thật sự cảm nhận được tử khí dao động mãnh liệt, hình như có tử linh quân chủ đến đây, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Tình Nguyệt chạy một vòng, chẳng lẽ là đi thông đồng với các vị tử linh quân chủ khác ư? Thật kỳ quái, nhiều năm qua Tinh Nguyệt đâu có nảy sinh thói hư tật xấu này. Tinh Hồng hơi kinh ngạc, nhưng không quá để ý, dù sao tử linh cũng không lên đây được. Hơn nữa hiện tại có người giúp đỡ gánh vác tử khí, áp lực của y không lớn như trước. Dù thêm một vị quân chủ nữa đến đây thì cũng không sao, bởi vì thông đạo vốn chỉ cho phép một vị tử linh quân chủ ra vào. Nơi này không phải Hồng Mông Thành. Tình Hồng không nhiều lời biến mất trong nháy mắt, bay đến Thiên Diệt Thành. Y không che giấu hành tung, cũng không cố ý bại lộ, nhưng vẫn khiến vô số người chú ý. Tình Hồng lại ra ngoài. Rốt cuộc Tổ Vũ có ở trong Tình Vũ phủ đệ hay không? Mọi chuyện là thế nào? Nếu hắn ở trong đó, vì sao Tình Hồng vẫn có thể tự do ra ngoài? Thật rối rắm. Tình Hồng vừa đi, Lưu Hồng liền đứng thẳng lưng rũ bỏ vẻ cung kính ngày thường. Tử khí đại thịnh ư? Hù dọa ai đấy? Tình Nguyệt đã đi rồi, tử khí khác không có nhiều ý thức, sẽ không cố ý cảnh gác thông đạo. Nghĩ ta không biết chắc. Vậy mà vị cường giả thượng cổ Tình Hồng này lại dùng cho trẻ con đấy dọa ta. Lưu Hồng hít sâu một thời. Thời gian qua gã giả bộ hèn mọn rất đạt. Trong phủ đệ, lão già, tử, bạch già và vườn lão đều không đề phòng gã, vậy nên gã mới có cơ hội đến hậu điện. Rất tốt, đây chính là hiệu quả mà gã muốn. Gã hạ quyết tâm, nhanh chóng bay đến thông đạo có dặn xoáy nước, lẩm bẩm nói. Tổ Vũ, đa tạ, ta thay người làm việc, người thầy ta mở ra một thông đạo an toàn, không ai nợ ai. Giờ khắc này, Tinh Hồng bỗng nhiên quay đầu, y không nóng mắt nảy, chỉ nhớ mày. Ngụ xuẩn, thật sự có tử linh quân chủ ở đó, còn không chỉ có một vị. Thậm chí ta còn cảm nhận được khí tức của tiểu tử kia. Vậy mà người vẫn nhảy vào. Bị ngu à? Hay người nghĩ ta lừa người? Ta đường đường là tướng quân thượng cổ cần lừa một long vân nhỏ yếu như người sao? Thôi, mặc kệ người. Nể tình mấy ngày nay người có vẻ ngoan ngoãn nghe lời ta, nên ta mới nhắc nhở người một câu. Vậy mà người còn cố tình đi chịu chết. Dù không chết thì vào đó gặp được Tổ Vũ. Để Tổ Vũ nhìn thấy người thì người cũng không dễ chịu gì. Mà tiểu tử Tổ Vũ kia lại quay về bên đường tử linh giới à? Tình Hồng hơi ngạc nhiên. Thật là thành chủ và trấn thủ cổ thành, dĩ nhiên Tổ Vũ và y sẽ có liên hệ. Thế nên Tổ Vũ vừa xuất hiện thì y liền cảm ứng được một chút. Giờ phút này y lười quản. Và lại, Tổ Vũ nói không sai. Gã họ Lưu kia quả nhiên là người không thành thật. Thằng ngốc, đúng là thằng ngốc. Tử linh giới. Trong thành lũy cổ xưa, tòa thành này quả thật rất cổ xưa. Tình Nguyệt sống lại từ rất nhiều năm trước, chẳng làm được chuyện gì lớn lao, chỉ thích ngày ngày cải tạo lãnh địa của mình. Tổ Vũ vừa đến, liền thấy kinh ngạc. Trong lầu đài cổ này cái gì cũng có, chế tác khá tinh tế. Tình Nguyệt tự mình chế tạo ư? Bàn ghế gì đó đều có đầy đủ, ngoài ra bốn phía còn có một ít hoa cỏ màu cho tàn, trông hơi khó coi, nhưng ở địa phương quỷ quái này mà có tâm tư như vậy thì đã là chuyện độc nhất vô nhị. Trong lầu đài cổ cũng có tử linh, có thể là nữ. Một vị thị nữ có chút ý thức, tạm thời xem như vậy đi. Sau khi thấy mấy người Tình Nguyệt tiến vào thì nàng ta liền tỏ thái độ cung kính. Có điều dáng vẻ vẫn rất cứng ngắc. Nàng ta chậm rãi khom người nói. Quận chủ, ngài có muốn dùng bữa không? Tình Nguyệt xua tay ra hiệu cho thị nữ này ra ngoài. Phía sau Hà Đồ cười không ngừng. Tình Nguyệt bực bội, quay đầu liếc nhìn Hà Đồ, ánh mắt lạnh lẽo cảnh cáo đối phương. Thế nhưng Hà Đồ vẫn đang cười đến rung cả người. Không được, y không nhịn được. Y từng tới lãnh địa của Tình Nguyệt nhưng chưa từng tới tòa lâu đài cổ này. Đây là lần đầu tiên tới đây. Thấy Tình Nguyệt có dấu hiệu nổi bão thì y liền ho hùng hắng vài cái, dáng giữ vẻ mặt đứng đắn. Đừng hiểu lầm. Chỉ là cảm khái, dù Tình Nguyệt quần chủ đã hóa thành tử linh thì vẫn còn bảo tồn một ít nhân tính. Thật hiếm có. Y không trêu chọc nữa mà nói với chất giọng nghiêm túc. Tử linh vốn vô tình, dù là cười hay vui thì chung quy chỉ là diễn mà thôi. Diễn? Đúng vậy. Bọn chúng vô tình vô nghĩa. Cười và khóc đều không có. Cảm xúc trực quan nhất kỳ thật chỉ có phẫn nộ, chỉ có sát ý. Tình Nguyệt đã chết nhiều năm, đồng thời cũng sống lại nhiều năm. Thật ra Hà Đồ vẫn hơi ngạc nhiên khi thấy nàng đã khôi phục một ít nhân tính. Kỳ thật y cũng khôi phục được một chút, nhưng y không giống Tinh Nguyệt, thân thể y trực tiếp thay đổi, không đến tử linh thiên hà mà trực tiếp chuyển hóa thành tử linh. Y khác các vị tử linh khác, vậy nên chỉ số thông minh cũng cao hơn bọn họ một chút. Tinh Nguyệt không để ý đến y. Diễn cũng được, trong mộng xem hòa cũng thế, chỉ là nàng không muốn mình mơ màng hồ đồ giống như các tử linh xung quanh mình. Gần đây đầu óc nàng càng thêm tỉnh táo, ký ức cũng dần dần nhiều thêm một phần, phẫn nộ bớt đi, nhân tính nhiều thêm. Tình Nguyệt cảm thấy không cần thiết phải nhiều lời với tên Hà Đồ tự đại này. Tổ Vũ chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì. Hắn đi vào đại điện tự tìm chỗ ngồi, thấy Tình Nguyệt nhìn mình thì liền cười nói. Đại nhân ngồi chủ vị, còn lại chúng ta tùy tiện ngồi đâu cũng được. Tình Nguyệt liếc nhìn hắn ánh mắt thâm trầm. Tổ Vũ, đây là địa bàn của ta. Ta biết. Tổ Vũ là kẻ biết nghe lời, hắn đứng lên không người nói. Đại nhân, ngài có thể bàn tọa hay không? Không ai nói gì, Hà Đồ cũng cạn lời, bộ dáng không biết xấu hổ của người cực kỳ giống ta. Không hẳn, ta còn giữ chút mặt mũi, còn người thì thật sự là không biết xấu hổ. Tình Nguyệt không thể làm gì khác, đành phải nói. Bàn tọa. Đa tạ đại nhân. Tổ Vũ khách khí chắp tay đáp lại, trường bào rũ xuống phiêu phiêu bay lượn, sau đó mới thầm dòng ngồi xuống. Trong tay xuất hiện một chén trà, tay phải cầm nắp, hơi phết vài cái lên miệng chén rồi mới uống. Đúng vậy, hắn mang theo trà, là người làm công tác văn hóa, ra cửa mà không mang trà thì không phù hợp với khí chất của hắn. Chẳng qua lúc trước không có thời gian dùng tới mà thôi. Tình Nguyệt bất lực, tự mình đi tới Trung Ương Đại Điện, đó là vị trí của nàng. Hà Đồ mỉm cười ngồi xuống đối diện Tổ Vũ, ngốc ngốc thì vẫn ngờ ngác đứng bên cạnh bọn họ. Tổ Vũ uống ngụm trà, mở miệng nói. Đã tới đây rồi thì bàn vào chuyện chính thôi. Lần này ta trở về sớm, chính là muốn để vạn giới biết, Tổ Vũ ta không phải là người mà bọn họ muốn giết, liền có thể giết. Hà Đồ nghiêm túc nói, phải chuẩn bị sẵn sàng rồi hãy lộ diện. Tổ Vũ, người cảm thấy đám người lão ổ quỷ thật sự bất khả chiến bại ư? Người cho rằng, các tộc không đối phó được với đám người lão ổ quỷ chắc, chỉ là vấn đề trả giá nhiều hay ít mà thôi. Không nói đâu xa, chỉ cần tiền tộc dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì đám chấn thủ như lão ổ quỷ đều có khả năng sẽ chết hết. Người tin không? Tin. Tổ Vũ gật đầu cười nói. Ta hiểu đạo lý này. Ý đại nhân là hiện tại ta lộ diện sẽ khiến kẻ khác chú ý. Thậm chí có đồ cổ xuất hiện giết ta. Người hiểu là tốt. Hà Đồ nói. Ý ta là người hãy điệu thấp ngủ đông đi. Nếu lần này trở về sớm thì tiếp tục giả vờ là người vẫn luôn ở trong thành, không ra ngoài. Để nhân tộc trở thành bia ngắm của vạn tộc. Phủ nhận việc người từng đến Tình Vũ phủ đệ. Kẻ biết tin đều là người bị người giết. Những kẻ còn lại sẽ không dám nói bậy. Dù nói thì cũng chưa chắc có người tin. Đúng vậy. Nếu Tổ Vũ không lộ diện hấp dẫn sự chú ý thì chắc chắn nhân tộc sẽ trở thành bia ngắm. Chờ Tổ Vũ có đủ thời gian phát triển. Tình Nguyệt mở miệng. Đừng cảm thấy tử linh giới là nơi tránh nạn an toàn cuối cùng của người. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu người chết thật, vậy người sẽ không còn là người nữa. Nếu người không chết, người cảm thấy mình có thể ở mãi trong tử linh giới sao? Hai vị tử linh quân chủ đều thật lòng khuyên Tổ Vũ không cần lộ diện. Lần này trở về phải điệu thấp, tốt nhất là tỏ vẻ như thể mình vẫn luôn ở trong thành. Dù kẻ nào nói ngươi từng ra ngoài, ngươi đều có thể phủ nhận. Ngươi không thừa nhận, kẻ khác cũng không có chứng cứ. Tổ Vũ ngươi chỉ ở trong thành. Tổ Vũ mỉm cười, lại uống ngụm trà, trầm ngâm một hồi rồi nói. Đại nhân cảm thấy nhân tộc có thể gánh vác được sao? Có thể. Hà Đồ bình thản. Bọn họ chỉ tử thương một ít, trở về rồi thì ngủ đông vài năm là được. Ta cảm thấy triều tịch chỉ biến còn chưa tới lúc buồn xuống đâu. Vẫn còn thời gian. Nhân tộc vương có tới 40-50 vị vĩnh hằng. Nếu chết 10-20 người thì các tộc sẽ cảm thấy tốc độ nhân tộc quật khởi không nhanh nữa. Vậy thì sẽ bỏ ý đồ đuổi tận giết tuyệt, để tránh nhân tộc liều chết phản kháng. Tô Vũ im lặng uống trà. Hà Đồ nói thẳng. Quả nhiên là người sống, không thể giống chúng ta. Ta và người không giống nhau. Với ta thì dù nhân tộc có chết sạch ngay trước mặt, cùng lắm thì ta chỉ thổn thức một chút, cảm khái vài câu. Khi còn sống ta cũng từng là nhân tộc rồi thôi. Nếu nói là phẫn nộ, bi thương, thường tiếc gì đó thì hoàn toàn không có. Lúc trước khi Đại Tần Vương suýt nữa bị giết, y chỉ cảm thấy đáng tiếc. Ngoài ra thì không có cảm xúc gì khác. Ta cũng từng là người, nhưng đó là Hà Đồ cách đây hàng vạn năm chứ không phải là Hà Đồ bây giờ. Tổ Vũ mỉm cười. Đại nhân nói đúng, người sống có rất nhiều thứ cần phải bận tâm. Tuy như ta xuất thân từ Nam Nguyên, ta có thể nói Nam Nguyên rác rưởi, Nam Nguyên quá nhỏ, quá yếu, quá nghèo, quá khổ. Nhưng nếu người ngoài nói vậy thì ta sẽ nổi giận, cảm thấy kẻ đó không có tư cách phán xét. Tổ Vũ khẽ cười. Nếu kẻ đó dám khinh nhục người Nam Nguyên, giết người Nam Nguyên, ta sẽ dạy gã cách làm người. Cho nên con người đều là những kẻ tiêu chuẩn kép. Có vài thứ, trông thì có vẻ không thèm để ý. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn sẽ đặt cả tính mạng mình vào đó. Tổ Vũ thở hắt ra. Nếu lần này ta không ra mặt, thì mấy người Đại Tần vốn sẽ phải đứng mũi chịu sào, trở thành bia ngắm của vạn tộc. Ai bảo nhân tộc sống sót quá nhiều làm gì? Nhiều người còn sống chính là tội. Nghiêm khắc mà nói thì việc này cũng do ta gây nên. Ta đã giết quá nhiều vạn tộc. Kỳ thật ta có thể mặc kệ bọn họ, nhưng nếu mấy người Đại Tần Vương mà bị giết thì ta sẽ có cảm giác tội lỗi. Người thật là... Hà Đồ phỉ cười. Quá mức để ý những chuyện thế này là không tốt. Dù sao thì vô tình mới là vương đạo. Thật sao? Tổ Vũ trêu chọc. Nếu vô tình là vương đạo, thế thì tử linh giới đã có vô số vương giả rồi. Không có gì để phản bác. Tình Nguyệt nhìn Tổ Vũ thấp giọng hỏi. Nói vậy, nghĩa là người nhất quyết phải ra tay. Ừ. Tổ Vũ gật đầu trầm mặc một hồi rồi mới nói tiếp. Nhưng ta lo các vị trấn thủ không muốn lộ diện vì ta. Đến bây giờ cũng chỉ có hợp tác với ích lợi. Cảm tình thì có bao nhiêu chứ? Nói thật, ta hy vọng hai vị có thể giúp ta. Nếu trấn thủ nguyện ý lộ diện vì ta thì mong là hai vị hãy khống chế tử linh khu vực quanh đây. Đừng tạo áp lực quá lớn cho cổ thành. Nhưng nếu bọn họ không muốn... Tổ Vũ nói thẳng. Vậy tập hợp mấy vị khác để tấn công cổ thành, tạo áp lực khiến bọn họ có ý thức được tầm quan trọng của Tô Vũ ta. Đúng vậy, hắn muốn tăng tầm quan trọng của chính mình. Cổ thành không thể rời khỏi Tô Vũ ta, mà điều này cần tử linh quân chủ phối hợp. Hà Đô khen ngợi. Tính kế rất hay. Vấn đề này không khó, tử linh quân chủ khu vực phụ cận ta đều quen cả. Bảo bọn họ làm cái khá thì chưa chắc đã nguyện ý. Nhưng kêu gọi cùng nhau tấn công thông đạo tử linh để uy hiếp trấn thủ thì bọn họ sẽ nhiệt tình mà làm thôi. Tô Vũ gật đầu, lại nói. Người già ta mong là tốt nhất lần này, không liên lụy đến cổ thành. Nhưng ít nhiều gì cổ thành cũng cần có lực trấn nhiếp tuyệt đối mới được. Cho nên mấy ngày tới có thể phiền toái hai vị một chút, mở một cái hội gặp mặt nào đó hay không? Cái gì? Hà Đồ khó hiểu, người có ý gì? Tô Vũ cười nói. Không phải hạ thần phủ trưởng mới tới sao? Hai vị làm chủ, mời quân chủ quanh đây tới tụ tập ăn uống vài ngày đi. Hà Đồ xua tay. Không thể... Xưa nay tử linh không quan tâm tới chuyện này. Tổ Vũ liền nói. Ăn uống không được thì làm cái khác. Ví dụ như hạ thần phủ trưởng sống lại thì cần phải có địa bàn đúng không? Mọi người thương lượng việc cắt ra một khối địa bàn cho hạ thần tiền bối có được không? Có lẽ bọn họ sẽ không đáp ứng. Nhưng mở họp để thương lượng, hòa bình thảo luận thì cũng tốt. Nếu không trực tiếp khai chiến, chẳng phải là tổn thương nhau làm sao? Lần này Hà Đồ đã hiểu. Người muốn trở về gánh chức vị thành chủ các thành, giúp bọn họ gánh vác tử khí, nhưng lo lắng nếu quân chủ ở đó thì tử khí quá mức nồng đậm, cho nên cần chúng ta dụ bọn họ đi mấy ngày. Ở thời khắc mấu chốt, 36 trấn thủ đều có thể ra tay có đúng không? Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu. Chính là ý này. Hoặc là không làm, hoặc là làm tốt nhất. Ta muốn giải phóng toàn bộ 36 cổ thành. Vậy ngày thường thì không sao. Các trấn thủ đều sẽ ở nguyên vị trí. Áp lực ta phải chịu không lớn. Chỉ cần bọn họ có thể ra tay ở thời khắc mấu chốt vì ta là được. Hà Đồ hít sâu một thời. Dã tâm của gia hòa này lớn thật. Hà muốn cả 36 tôn trấn thủ ra tay vì mình. Nhưng chờ chắc, đám gia hòa đó sẽ nguyện ý hỗ trợ người đâu. Hà Đồ cảnh cáo. Người phải biết rằng, không phải tất cả trấn thủ đều thích nhân tộc. Ta biết. Tổ Vũ gật đầu. Nhưng ta đã giải phóng cho bọn họ. Ít nhiều gì bọn họ cũng phải cho ta chút ngon ngọt. Không phải sao? Tình nguyện hiến kế. Nếu người lo lắng áp lực quá lớn, vậy không bằng dụ một đám tới đây rồi giết toàn bộ. Tổ Vũ thở dài. Đại nhân làm tử linh nhiều năm, xem ra có không hiểu tình huống bọn ta. Quy tắc, không cho phép. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta giết một tên sẽ lập tức có một kẻ khác lao lên thay thế. Có lẽ còn mạnh hơn. Ta nghĩ chắc Hà Đồ đại nhân cũng biết được việc này. Nếu không phải như thế, chẳng lẽ 36 vị trấn thủ không giết được các người hay sao? Tinh Nguyệt sửng sốt. Thật ư? Hà Đồ cầm nín, y nhìn Tinh Nguyệt như cái giờ hơi, lên tiếng giải thích. Người ít đánh nhau, cũng hiếm khi ra ngoài nên có lẽ không biết. Kỳ thật có không ít quân chủ đã thay đổi. Có kẻ bị giết, có kẻ rời đi. Nhưng một kẻ mất đi thì một kẻ khác sẽ mau chóng thay thế. Chưa từng gián đoạn, chỉ cần vẫn còn thầm đạo thì khi người giết một tên khác sẽ đến ngay lập tức. Tình Nguyệt người... Sao người sống được đến tận bây giờ hay vậy? Hà Đồ phục rồi, đến người sống như Tổ Vũ còn biết, còn đoán được tình hình vậy mà Tình Nguyệt người lại hoàn toàn không biết gì cả. Tình Nguyệt cảm thấy mình vừa bị coi thường, nàng giận dữ nhìn bọn họ. Sau đó hừ lạnh một tiếng không góp ý nữa. Bổn tọa không muốn để ý tới các người. Có đầu óc thì ghê gớm lắm à? Không phải là một kẻ đã chết và một kẻ chỉ có âm mưu quỷ kế thôi sao? Ta khinh bỉ các người. Tổ Vũ cười cười tiếp tục nói. Cho nên, cứ mở họp đi. Hẳn là Hà Đồ đại nhân có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này. Chỗ của Hà Đồ đại nhân thì chắc tử linh bình thường không dám đi. Cho nên, chọn địa điểm là địa bàn của Tinh Nguyệt đại nhân là tốt nhất. Ta nghĩ chắc các vị quân chủ quanh đây không kiêng kỵ Tinh Nguyệt đại nhân đâu. Chủ yếu là nàng quá trạch quá lâu, tử linh quân chủ không sợ nữa. Quả nhiên Tinh Nguyệt liền gật đầu đáp ứng. Nàng hỏi, bổn tọa có thể mời bọn họ tới, nhưng tới rồi thì làm gì? Không phải ta đã nói rồi à? Đám quân chủ kia tới thì người cứ tùy tiện giữ chân là được. Tử linh không coi trọng thời gian, 10 ngày nửa tháng, thậm chí là vài tháng vài năm, tử linh các người sẽ để ý chút thời gian này sao? Tổ Vũ bày kế. Không được thì có rất nhiều cái cớ, chẳng hạn như phát hiện tử vong chỉ huyết ở đâu đó, hoặc là phát hiện sinh tử quả nên cần mọi người cùng đi hỗ trợ, hoặc là cho bọn họ biết về thông đạo truyền thống, nói là đã tìm được phương án an toàn ra ngoài. Không tin thì để bọn họ tự đi hỏi thăm. Nếu thật sự không được nữa thì bảo đám thác phạt làm chứng. Mấy người thác phạt dùng thông đạo tử linh tiến vào tình vũ phủ đệ thì cũng phải giữ quy tắc. Bọn họ cũng muốn truyền tống đi vào. Nếu hết canh thì dẫn bọn họ đến đó, cho bọn họ canh giữ 10 năm. Hoặc là dứt khoát nói nếu gom đủ 360 vị quân chủ thì có thể trực tiếp truyền tống đi vào. Quá nhiều lý do. Tử linh rất dễ lừa, mà Tình Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị lại hơi hoang mang. Thì ra có nhiều thủ đoạn gạt người như vậy à? Ta nhớ kỹ rồi. Hà Đồ cũng yên lặng ghi nhớ. Người chết đúng là không bằng người sống. Có vài thủ đoạn y còn chưa bao giờ suy xét tới. Không nói những cái khác, chỉ riêng việc hồ hào gom đủ 360 tôn quân chủ, truyền tống vào tình vũ phủ đệ, xông ra khỏi đó, tấn công sinh linh giới. Chà chà, kế sách này không tồi chút nào. Hà Đồ cảm thấy mình có thể tham khảo một chút. Huống chi đây là sự thật chứ không phải bọn họ tùy tiện nói dối. Nếu thật sự mở ra truyền tống thì đúng là có thể dịch chuyển 360 vị quân chủ cùng một lúc. Hà Đồ hào hứng. Được, người đã nói đến vậy. Và lại lý do cũng có rồi. Ta đây có thể giúp người. Chắc người không chỉ có kế hoạch này thôi có đúng không? Có lẽ còn muốn mở thông đạo ở thời khắc mấu chốt để chúng ta ra ngoài giúp người, đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Không sai, vẫn là cách cũ. Giả vờ không quen biết. Hai vị không biết ta không biết các người. Hai vị mang tử linh quân chủ ra ngoài thì đánh giết thoải mái là được. Đến thời khắc mấu chốt ta đưa chư vị trở về. Hai vị giúp một tay. Đừng để đám tử linh quân chủ chạy loạn. Thả ra liền không tìm lại được. Vậy thì ta sẽ gặp phiền toái. Tình Nguyệt cười nhạo. Người sống quả nhiên rất vô sỉ, dối trá. Làm gì cũng có kịch bản. Đã giả vờ không quay bếp một lần rồi, rồi lại làm thế nữa. Tổ Vũ cười nói. Đại nhân, làm vậy cũng là để phục vụ đại nhân tốt hơn thôi. Nếu không, ta mà chết thật, chẳng phải đại nhân sẽ mất đi thuộc hạ ưu tú như ta sao? Tinh Nguyệt cười lạnh. Người cho rằng bổn tọa còn tin tưởng người à? Thuộc hạ ư? Người mà là thuộc hạ á? Hà Đồ không thèm để ý, cười nói. Được, ta không yêu cầu gì nhiều. Chỉ có hai điểm. Thứ nhất, khi có thể sống lại, ta muốn sống lại. Thứ hai, người rảnh rỗi thì dạo qua chỗ lão Ô Quy nhiều chút. Lừa lão đi chỗ khác để bồn tọa quả mình chính đại ra ngoài hít thở không khí. Lão Ô Quy cứ trần giữ ở đó thì y không ra ngoài được. Thảm hết chỗ nói. Mấu chốt là ở chỗ cổ thành khác có người sống lùi tới. Chỉ cần rất nhật nguyện hoặc chuẩn vô địch thì đám tinh nguyệt có thể dựa theo quy tắc mà ra ngoài 3 ngày. Nhưng Hồng Bông Thành thì chẳng có mà nào cả. Vô số năm qua, Hải Đồ chưa bao giờ được lên sinh linh giới. Y sắp nghẹn tới phát điên rồi. Nếu không, người mang mấy tên chuẩn vô địch tới Hồng Mông cổ thành rồi hãng giết cũng được. Để ta ra ngoài một chuyến. Ít nhất có thể ở lại 3 ngày. Chỉ cần được hít thở không khí thôi cũng đã tốt lắm rồi. Cái này thì không khó. Tổ Vũ hứa hẹn. Nếu đại nhân muốn, ta sẽ nuôi dưỡng mấy chục chuẩn vô địch làm đồ dự trữ. Cách 3 ngày lại giết một tên. Rảnh rỗi thì mời đại nhân lên tụ hợp. Tinh Nguyệt trông mong nhìn Tô Vũ khát vọng nói. Tao cũng muốn. Đúng vậy, thủ đoạn này không tồi. Tô Vũ phì cười. Đừng, với Tinh Nguyệt đại nhân thì ít dùng phương pháp này thì hơn. Hà Đồ đại nhân không phải là kẻ sống lại từ từ linh thiên à? Không hoàn thành nhiệm vụ thì chỉ bị trừng phạt một chút mà thôi. Hà Đồ đại nhân có thể thừa nhận quy tắc trừng phạt, ta cũng không để bụng. Nhưng Tinh Nguyệt đại nhân liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Một khi không thể thừa nhận mà ngã xuống, vậy thuộc hạ sẽ rất khổ sở. Vậy à? Tinh Nguyệt trầm tư, cảm thấy có vẻ đúng. Một bên Hà Đồ tươi cười truyền âm nói với Tổ Vũ. Người dám lừa cả người chết, đúng là có vài phần phong phạm của bồn tọa nằm đó. Không dám không dám, đại nhân mới là chuyên gia. Hai người ăn ý liếc nhìn nhau, đồng loạt cười rộ lên như hồ ly. Tổ Vũ đứng dậy đoạn nói. Cơ bản là vậy, ta không ở lại đây lâu nữa, tới lúc về rồi. Kế hoạch cụ thể thì hy vọng Hà Đồ đại nhân hỗ trợ, Tình Nguyệt đại nhân chưa chắc đã có thời gian. Chủ yếu là sợ nàng làm hỏng. Tổ Vũ không nhờ, Tình Nguyệt cũng không để ý. Hà Đồ thì lập tức hiểu. Quả nhiên, người thông minh như chúng ta mới có thể nói chuyện với nhau. Tình Nguyệt thì chỉ biết mỗi trò hừ lạnh, còn lại chẳng làm được gì hết, không cần phải quan tâm đến nàng. Tổ Vũ đứng dậy muốn rời đi, dựa theo thời gian, ngày mai những người sống sót có thể truyền tống trở về. Mình có phải dành chút thời gian đi kế thừa vị trí thành chủ của 32 thành khác. Còn thành chủ hiện tại thì cứ khống chế để đấy, để đám trấn thủ tự xử lý là được. Ít nhất, tin tức mình xuất hiện không được phép tiết lộ. Trong lúc đám người Tô Vũ đang thương thảo, Lưu Hồng nhảy xuống, gãy hết sức vui vẻ, hưng phấn. Cuối cùng ta cũng xuống dưới rồi. Rất an toàn, không có tử linh quân chủ, không có bất cứ kẻ nào, thật thoải mái, còn tốt hơn mong đợi. Đặc biệt là Tình Nguyệt đã rời đi, tình cảnh càng tốt hơn. Gã chạy thẳng xuống theo thông đạo, lối ra đã ở ngay trước mắt. Má nó, cái quỷ gì kia? Gã thấy phía dưới thông đạo bỗng nhiên xuất hiện vô số tử linh. Chuyện gì vậy? Không phải tử linh vô địch, sao lại chấp hành nhiệm vụ còn phải canh gác cửa thông đạo ư? Phía dưới tử linh chuẩn vô địch vui mừng hô. Đuổi theo, có sinh linh xâm lấn, đại thống lĩnh mới vừa nhậm chức, hãy bắt sinh linh đó lại để chứng minh năng lực của chúng ta với đại thống lĩnh. Tuy rằng tử linh theo sau đều ngây ngốc nhưng không quan hệ, y không để bụng. Đại thống lĩnh mới vừa nhậm chức, nhiệm vụ đầu tiên giao cho y, vậy mà lập tức có thành quả. Điều này làm Tình Đại rất vui vẻ. Trước kia y từng chém đại thống lĩnh, mà này đại thống lĩnh, may mà thống lĩnh không để bụng, đã vậy còn tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng cho y. Đại thống lĩnh quả nhiên là người tốt. Phía sau, một vị chuẩn vô địch cùng mấy trăm tử linh nhật nguyệt nhanh chóng lao vào thông đạo đuổi theo. Một tên vô địch tiến vào thông đạo liền bão hỏa, nhưng nếu không phải vô địch thì không sao cả. Một đội ngũ nhận mã cấp tốc bay về phía Lưu Hồng, bắt lấy hoặc xử lý đều được. Phía trước, Lưu Hồng tái mặt. Sao lại vậy? Còn chủ động tấn công. Má nó, không phải tử linh không có trí tuệ sao? Xong rồi. Gã dùng sức bay lên, như trong địa phương quỷ quái này bay lên trên sẽ phải chịu lực áp chế rất lớn. Gã dùng hết toàn lực, đám gia hỏa phía sau vẫn tiếp tục đuổi theo. Hơn nữa, càng ngày càng gần. Lưu Hồng cắn răng, nhanh chóng quay đầu lại. Trong tay hiện ra một khối lệnh bài, gã quát. Lớn mật, ta là sứ giả dưới trướng Văn Vương đại nhân, hai giới sinh tử, kẻ thấy tránh lui. Lệnh bài bắn ra một luồng quang huy sáng rực rỡ. Đám tử linh đuổi theo đều sửng sốt. Đám tử linh vô ý thức lập tức quỳ lạy trên mặt đất. Tử linh chuẩn vô địch có ý thức hơi dãy dụa một chút, trong mắt dần lộ vẻ kính cẩn tuân theo. Y hơi cúi đầu, tuy không quỳ trên mặt đất nhưng cũng không trườn dư như trước. Lưu Hồng thở dốc kịch liệt, trong lòng đại hỉ, nó thực sự hữu dụng, suýt nữa thì liền xong đời. quá nguy hiểm. Quả nhiên tử linh giới nằm trong phạm vi khống chế thượng cổ. Lệnh bài của Văn Vương cũng có thể dùng ở đây. Thật may mắn. Liễu Hồng thở ra. May mà không phải là tử linh quân chủ. Cấp bậc quân chủ có chỉ số thông minh cao hơn. Có lẽ có kẻ còn bị Văn Vương giết. Bọn chúng chửa chát đã sợ lệnh bài. Đám chuẩn vô địch thì không thông minh như vậy. Cũng không có nhiều tâm tư. Liễu Hồng cẩn thận đi đến lối ra. Vòng qua đám tử linh đang quỳ. Sau khi gã đi qua phía sau, đám tử linh vẫn không nhúc nhích. Điều này làm Liêu Hồng nhẹ nhàng thở hắt ra. Không tệ lắm, làm ta sợ muốn chết. Đúng lúc này, hình như phía trước lại xuất hiện mấy vị tử linh. Liêu Hồng giờ trò cũ, giờ lệnh bài ra quát. Tử linh lớn mật, ta là sứ giả của Văn Vương, hai giới sinh tử, kẻ thấy tránh lui. Phía trước, bốn bóng dáng không dừng mà lại cứ tiếp tục tiến lên. Áo choàng của Tô Vũ hóa thành màu trắng, trắng đen giao hòa, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sắc mặt Liêu Hồng kịch biến, tử khí quá mạnh, bốn kẻ ư? Đừng nói đây là tử linh quân chủ nhé. Gã từng nói chuyện cùng với Tinh Nguyệt nhưng chưa bao giờ thấy mặt. Lúc này gã vô cùng hoảng sợ, không thể nào, bốn vị quân chủ không thể cùng đến đây. Toàn may sau đó có ba vị ngừng lại ở cửa thông đạo không đi vào. Liêu Hồng nhẹ nhàng thở ra, nói vậy lệnh bài vẫn hữu dụng, đúng không? Chủ yếu là thông đạo không thể chống đỡ nhiều vị vô địch bước vào. Ánh mắt Tổ Vũ khát thường như người trước mặt, hắn chậm rãi bước tới, trong lòng có chút ngoài ý muốn, có chút chấn động. Lệnh bài của Văn Vương, sứ giả của Văn Vương, Liêu Hồng, đùa gì vậy? Gã mà là sứ giả của Văn Vương sao? Văn Vương là cường giả đỉnh cấp thời đại thượng cổ, Liêu Hồng chỉ là Long Vân mà thôi. Sao có thể? Hay lệnh bài này là giả, hoặc là gã tình cờ nhặt được? Nhưng quả thật đám tử linh đã bị ảnh hưởng rất lớn, kể cả Tổ Vũ hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhìn thấy lệnh bài kia, trong đầu hắn nhiều vang lên một thanh âm. Lệnh bài của Văn Vương, vạn tộc tránh lui. Trong đầu như có người đang nói với hắn rằng hãy nhanh chóng lùi lại, nếu không sẽ chọc phải phiền toái lớn. Không ngờ trong tay Liêu Hồng lại có bảo vật như vậy. Tổ Vũ ngạc nhiên đến ngây người, lệnh bài kia thật sự là lệnh bài của Văn Vương ư? Liêu Hồng thấy tử linh mặc áo tròn trắng dừng bước, gã nhẹ nhàng thở ra, thầm than sợ một chết. Má nó, đây là tử linh chuẩn vô địch sao? Ba kẻ phía sau cũng vậy à? Có cảm giác thật cường đại. Dù sao gã cũng chỉ là Long Vân, hơi khó để phân biệt rõ ràng. Trong mắt gã, chuẩn vô địch hay vô địch thì đều là tồn tại mà gã không thể địch nổi. Gã cẩn thận đi vòng qua, định lách qua bên cạnh Tổ Vũ. Tổ Vũ, gã muốn cách xa kẻ này một chút. Đang nghĩ ngợi tới, chợt có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai gã. Liêu Hồng hét lên, nhanh chóng giơ lên lệnh bài. Lệnh bài của Văn Vương ở đây, sinh tử lui ra. Người không dám nghe lời. Giọng gã rất chói tai. Tổ Vũ ngoáy lỗ tai, một bàn tay khác tóm lấy lệnh bài. Lệnh bài bị tóm lấy lập tức bắn ra một đạo quang mang, dường như nó rất bất mãn với kẻ vi phạm nên muốn trừng phạt. Kết quả, quang mang vừa xuất hiện đã bị Tổ Vũ nuốt vào. Nhận tiện, Văn Mộ Bia trong đầu chấn động một chút, đánh tàn tất cả quang mang. Tổ Vũ cầm lệnh bài trong tay, Liêu Hồng thì đã sợ tới chết sững, hoàn toàn choáng váng. Ta, xong rồi, chưa xuất xử đã chết, lệnh bài này vô dụng ư? Lệnh bài vừa đến tay Tổ Vũ, đám tình đại đã khôi phục bình thường. Giờ phút này trông thấy Tổ Vũ, đám tử linh sôi nổi quỳ lạy. Tình đại lớn tiếng hô: "Thám kiến đại thống lĩnh." "Miễn lễ." Tổ Vũ bình thản đáp, hắn thu hồi lệnh bài rồi nhìn về phía Liêu Hồng tươi cười cất tiếng: "Lá gan của Liêu lão sư lớn thật." Vốn dĩ Liêu Hồng đã cực kỳ kinh hãi, thế nhưng bây giờ nghe được thanh âm này thì gã lại càng khủng hoảng hơn. "Không, không có khả năng." "Má nó, Tổ Vũ, không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Hắn còn đang ở trong Tình Vũ phủ đệ kia mà. Sao hắn lại ở tử linh giới? Hơn nữa còn đến đây, còn trở thành đại thống lĩnh gì đó." Ngay sau đó gã nghe được một thanh âm quen tai không kém. Giọng Tình Nguyệt, gã đã từng nghe thấy rồi. Ngoài thông đạo, Tình Nguyệt lạnh nhạt nói: "Thú vị thật, hình như thật sự là lệnh bài của Văn Vương. Có điều cấp bậc không cao." Tình Nguyệt hỏi: "Hà Đồ, vừa rồi ngươi có cảm ứng gì không?" "Hà Đồ, thật đáng sợ." Liêu Hồng lại lần nữa bị kích thích. "Hà Đồ, kẻ bị vạn giới gào thét hô đánh hô giết, thì ra y đang ở đây ư?" "Tình Nguyệt, Hà Đồ, Tổ Vũ, cậu có một tồn tại có cảm giác rất mạnh nữa. Này, tình huống này là như thế nào?" Hà Đồ mỉm cười đáp: "Hình như là thật sự là lệnh bài của Văn Vương. Thú vị thật. Người này là hậu duệ của Văn Vương ư? Hay thuộc một mạch nhận được truyền thừa của Văn Vương năm xưa? Người bình thường không dùng được lệnh bài của Văn Vương. Thú vị, rất thú vị. Tổ Vũ, ngươi quen kẻ này à?" Tổ Vũ chậm rãi đáp: "Có quen, đây là lão sư kính yêu của ta. Ta đã từng dạy ta không ít. chẳng hạn như cách hãm hại, lừa gạt người. Lúc bấy giờ Lưu Hồng hoàn toàn sợ đến cứng ngắc cả người, gã thật sự đã bị dọa đến choáng váng. Má nó, rốt cuộc ta đang ở đâu? Đây là tử linh giới sao? Chắc không phải đâu. Không chỉ có Tổ Vũ, hắn còn mang theo mấy vị tử linh quần chủ lắc lư tại đây. Gã điên rồi. Gã nén nỗi sợ lắp bắp hỏi. Tổ Vũ, người chết rồi à? Dù Lưu lão sư đã chết thì ta cũng không chết được đâu. Tổ Vũ cười nhạt, bắt lấy bờ vai của gã cảm khái. Lưu lão sư, ta rất bội phục người. Nói xem, người tới tử linh giới làm gì? Lệnh bài văn vườn từ đâu ra? Còn nữa, ta từng nói khi ta trở về sẽ tha cho người. Lão sư vội vã đi làm gì? Người không cho Tổ Vũ ta mặt mũi hay ghét bỏ Tổ Vũ ta đãi khách không chu toàn? Lưu Hồng sợ phát khóc. Người không chết à? Người không chết? Vậy đây là cái quỷ gì? Người thông đồng với tử linh quân chủ? Thật đáng sợ. Người trở về từ tử linh giới. Trời ạ. Lưu Hồng càng nghĩ càng khiếp đảm. Tổ Vũ hoành hành trong tử linh giới, có khả năng đi từ Tình Vũ phủ đệ đến đây. Nghe nói bên kia cũng có thẩm đạo. Vậy thì gia hỏa này thật đáng sợ. Sao hắn làm được? Vẻ mặt Lưu Hồng dại ra, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Đời này ta đã định là phải thua trên tay tiểu tử này rồi. Thảm thật. Lưu Hồng tuyệt vọng, đáng thương nói. Không không, ta để xem thôi. Muốn ngắm nhìn xem tử linh giới có bộ dạng gì. Tổ Vũ ngoái tai như đang nghe chuyện Tiểu Lâm. Người muốn xem sao? Đơn giản thôi. Vừa khéo Tinh Nguyệt đại nhân sắp mở tiệc chiêu đãi quân chủ quanh đây. Lưu lão sư tới chung vui đi. Mấy chục vị quân chủ sẽ tham gia. Ở tử linh giới rất khó gặp được người sống. Tinh Nguyệt đại nhân, có Lưu lão sư là món chính rồi. Mỗi vị tử linh quân chủ nếm một miếng. Ăn sống ở tử linh giới quá khó. Giờ có thể cho mọi người khai chai này. Tổ Vũ đạm mạc nói. Vị này chính là người của Văn Vương. Ăn gã chắc chắn sẽ rất sảng khoái. Hết phần 1.